Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, tuyệt thế Lâm Kiêu. Nần giao, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Kiêu trên người. Mấy người mặt không hề cảm xúc, mấy người việc không liên quan tới mình, mấy người nhưng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác cười gằn. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Để đệ tử mới nhập môn trên, tựa hồ không hợp quy củ. Trịnh Vãn Thu nhíu mày một cái. Trịnh sư đệ, Lâm Kiêu sư đệ gần nhất danh tiếng chính thịnh. Một ít đệ tử cũ đều bái phục chịu thua đây. Ngươi cũng không thể đem hắn làm đệ tử mới nhập môn xem. Kim Thắng cười nói, ngữ khí khá lịch sự. Trịnh gia cũng ngự thiên thành thất đại thánh tộc một trong. Hơn nữa Trịnh Vãn Thu ca ca Trịnh Ngọc, đứng hàng tứ đại kiêu tử. Trịnh Vãn Thu liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói cái gì nữa. Trước mắt hắn thực lực không đủ, nhiều lời vô ích. Kim Thắng thấy thế cười cợt, biết Trịnh Vãn Thu sẽ không quản việc không đâu. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Kiêu, Lâm Kiêu sư đệ suy tính được như thế nào? Có muốn hay không làm sư huynh đệ chúng thăm dò đường? Không muốn, Lâm Kiêu từ tốn nói, gọn gàng nhanh chóng, hả? Kim Thắng hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra một vệt rầm rĩ liệt vẻ, trầm giọng nói, Lâm Kiêu sư đệ từ chối đến như vậy quả đoán, chẳng lẽ không có chút nào bận tâm tình đồng môn? Những người khác cũng nhìn về phía Lâm Kiêu, mấy người thậm chí ánh mắt sắc bén, tình đồng môn, Lâm Kiêu giễu cợt một tiếng. Nhìn Kim Thắng nói rằng, ta tiến vào Thiên Thần Học Viện 3 tháng qua, cũng không gặp các vị sư huynh đối với ta nhiều hiếu hảo a. Tình đồng môn vì sao lại nói thế? Kim Thắng nhìn Lâm Kiêu, nhìn chăm chú hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. Nhìn như vậy đến, Lâm Kiêu sư đệ là không lọt mắt chúng ta những này đồng môn sư huynh đệ lạc. Đây là trắng trợn chụp mũ. Lâm Kiêu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia tức giận, thế nhưng hắn không nói gì. Ngươi nói là, đó chính là đi, ha ha, xem ra bị ta nói bên trong. Kim Thắng đắc ý cười cợt, nhìn mọi người một chút, sau đó sẽ lần nhìn về phía Lâm Kiêu. Vậy thì như thế định, liền ngươi, dựa vào cái gì? Lâm Kiêu lạnh lùng nói, chỉ bằng, hiện tại nơi này, ta quyết định. Kim Thắng lông mày đột nhiên vẩy một cái, một luồng phong mang khí tràn ngập ra, hắn như một con kim xí đại bằng, triển khai cánh, kiệt ngạo mà bá đạo. Ngươi nói toán, ta cũng không thừa nhận. Lâm Kiêu vẫn mặt không biến sắc, người khác như thế nào không liên quan, nhưng hắn không đồng ý, không cần ngươi thừa nhận, đây là đa số người ý tứ của, ngươi nhất định phải phục tùng. Chỉ cần ngươi vẫn là Thiên Thần Học Viện đệ tử, ngươi cũng chỉ có thể phục tùng. Kim Thắng mắt nhìn xuống Lâm Kiêu, ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn lui ra Thiên Thần Học Viện? Ngươi đây là việc công trả thù riêng. Lâm Kiêu không thể nhịn được nữa, rốt cục chọc thủng tầng này giấy dán cửa sổ, cũng không thể nói như vậy. Kim Thắng khuôn mặt bình tĩnh, không mặn không nhạt nói, cho ngươi đi chính là việc công trả thù riêng, cái kia để cho người khác đến liền không phải việc công trả thù riêng. Vẫn là nói, người Lâm Kiêu mệnh so với người khác đều phải quý giá một ít. Người khác đều có thể đi, ngươi không thể đi. Lâm Kiêu nhìn hắn, nắm đấm siết chặt, ngực lửa giận cháy hừng hực, hận không thể xông tới liều mạng, nhưng hắn biết hiện tại xông tới là khẳng định đánh không lại. Đối phương cũng là thiên tài nhân vật, hơn nữa đã là thuế phàm cảnh tứ trọng, mà hắn mới đằng long cảnh bát trọng. Được, vậy nếu không chúng ta đánh cuộc làm sao? Lâm Kiêu nhìn quét mọi người, sau đó trầm giọng nói rằng, nói nghe một chút. Kim Thắng ánh mắt lộ ra một vệt thú vị vẻ, xem này Lâm Kiêu có thể chơi ra trò gian gì. Lâm Kiêu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nghễ, nói rằng, nếu là đằng long cảnh bên trong, ai có thể đánh bại ta? Ta liền chủ động đi tới Thương Lôi Sơn. Chuyện này, nhất thời, mấy người hơi thay đổi sắc mặt. Đằng long cảnh, ở đằng long cảnh, thiên thần học viện trong hàng đệ tử, ai dám nói thắng được Lâm Kiêu? Liền ngay cả Kim Hạo, vào tháng trước đều thất bại. Nhưng mà thuế phàm cảnh trên, bọn họ đúng là nghĩ, nhưng là, nói ra được sao? Bọn họ từng cái tự xưng là thiên tài nhân vật. Nhưng lấy thuế phàm cảnh khiêu chiến đằng long cảnh, đó chẳng khác nào là cho chính mình phiến bạt tai. Chẳng lẽ không dám nhận? Lâm Kiêu thấy Kim Thắng do dự, nhất thời trào phúng nở nụ cười. Ta cũng không chờ mong ngươi sẽ nối. Như vậy chúng ta đổi một đi. Thuế phàm cảnh nhất trọng thế nào? Ta đằng long cảnh 8 phần 10. Cùng thuế phàm cảnh chiến đấu. Không tính là bắt nạt các ngươi chứ. Mọi người sắc mặt cứng đờ. Đương nhiên không tính bắt nạt. Bọn họ rõ ràng chiếm món hời lớn. Nhưng là tại sao? Vẫn là cảm giác không ổn thỏa đây. Trước, bọn họ đều theo bản năng mà không muốn đi thừa nhận Lâm Kiêu thiên phú. Chỉ cảm thấy Lâm Kiêu thực lực chỉ đến như thế. Vậy mà lúc này một đôi so với, trong lòng nhất thời trở nên nặng nề. Đừng nói cùng cảnh giới chiến đấu, coi như càng lưỡng cấp, cũng không đủ nhân ra đánh a. Mấy người ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã âm thầm quyết định, sau đó còn chưa phải muốn vời nhà, chọc cho Lâm Kiêu, ngày như vầy kiêu hạng người, nếu như trưởng thành cũng rất đòi mạng. Có điều Kim Thắng, thân là Kim gia thiên tài, đương nhiên sẽ không đem Lâm Kiêu để ở trong mắt. Đừng nói Kim gia thế hệ trước cường giả như mây, coi như là trẻ tuổi, cũng có tứ đại kiêu tử một trong Kim Tiêu, đủ để ung dung áp chế Lâm Kiêu. Vì lẽ đó, hắn bình tĩnh mà nhìn Lâm Kiêu, nói rằng, ngươi cũng thật là đủ cuồng, ngươi đã tự tin như vậy. Vậy hãy để cho thuế phàm cảnh nhất trọng tối cường giả đến cùng ngươi so một lần đi, cũng làm cho ngươi biết, cõi đời này không chỉ có ngươi là thiên tài. Nói xong, hắn nhìn về phía trong đám người một hồng y người thanh niên. Mỉm cười nói, Viêm sư đệ, làm phiền. Ừ, hồng y thanh niên gật gù, bình tĩnh mà đi ra. Khi hắn đi ra, một luồng nóng rực khí tức tràn ngập ra. Chu vi, một ít đệ tử lộ ra vẻ kính sợ. Này Viêm Hộc, là chân chánh thiên kiêu hạng người. 2 năm trước bị một vị trưởng lão mang về thiên thần học viện. Lúc đó mới đằng long cảnh thất trọng, là có thể nghiền ép thuế phàm cảnh nhất trọng. Bây giờ, hắn thuế phàm cảnh nhất trọng, nhưng ở thiên thần học viện bên trong, thuế phàm cảnh nhị trọng đệ tử cũng rất khó thắng hắn. Nếu như phổ thông thuế phàm cảnh cường giả, e sợ thuế phàm cảnh tứ trọng không cách nào bắt hắn. Nói cách khác, Lâm Kiêu lúc này tương đương với đang khiêu chiến một vị thuế phàm cảnh tứ trọng cường giả. Ta không nghĩ ra tay, nếu không ngươi nhận thua đi. Viêm Hộc bình tĩnh mà nhìn Mạnh Hàn. Chịu thua? Lâm Kiêu quái dị địa cười cợt, ánh mắt lộ ra một vệt người thường khó có thể lý giải được kiên định. Nếu như ngay cả ngươi đều đánh không lại, tương lai của ta làm sao kéo hắn? Thanh âm hắn leng keng, thậm chí mang theo một tia lệ khí, tựa hồ là nói với người khác, lại tựa hồ là tự nhủ. Nàng, Viêm Hộc hơi nhướng mày, trong đầu tựa hồ hiện ra một ít giữa nam nữ máu chó cầu đoạn. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Lâm Kiêu không muốn giải thích cái gì. Hắn một bước bước ra, một luồng bàng bạc như biển lực lượng tuôn ra. Bên ngoài cơ thể từng hồi rồng gầm, có kim sắc lôi điện tỏa ra. Thời khắc này, hắn quần áo bay lượn, dòng dã lục đạo kim long xoay quanh mà ra. Một luồng khiến người ta chấn động chiến ý phóng lên trời. Thậm chí hắn cặp mắt kia đều đã biến thành kim sắc, lập lòe sắc bén mảnh vàng vụn quang mang. Được, ngươi cẩn thận rồi. Viêm Hộc cũng không chút nào dây dưa dài dòng, chân phải đạp xuống, một luồng đỏ đậm hỏa diễm thiêu đốt mà lên, nóng rực biển lửa cấp tốc khuếch tán. Mau lui lại, người chung quanh kinh hãi, đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà là một loại rất đáng sợ thủ đoạn công kích. Giết, Viêm Hộc trong tay xuất hiện một cái đỏ đậm trường thương. Hắn kéo trường thương, ở trong biển lửa chạy trốn, hướng về Lâm Kiêu đánh tới. Đến đây đi, Lâm Kiêu không sợ chút nào, quanh thân kim quang óng ánh, lôi đình quấn quanh, cứ như vậy vọt tới. Hắn nhiệt huyết đang sôi trào, lực lượng đang cuộn trào, trong lòng vô cùng thông suốt. Hắn tựa hồ biết rồi tại sao mà chiến, tại sao mà trở nên mạnh mẽ, cũng biết chân long thần thể ý nghĩa vị trí. Ta không thể mãi mãi cũng như vậy không tiến bộ, cũng sẽ không vĩnh viễn trốn ở phía sau ngươi. Làm có thể tại thời điểm mấu chốt ngăn cản ngươi, ta nhất định phải mạnh nhất. Nần phản phái giá lâm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.